Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 478. Hóa khê lũng đoạn nên không được làm sao bây giờ? Cầu 10 điểm cổ vũ a. Thân môn, quyển sách độc giả giao lưu đàn 12807158. Cũng xin mọi người gia nhập vào trao đổi nhiều hơn. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, bái tả á, trước hai cái vũ hồn Lam Ngân Hoàng cùng Hạo Thiên Trùy. Lý Vô Ngạo đều biết, đó là tự mình tiến tới đến cái này đấu la thế giới sau đó. Được trao cho võ hồn, còn như người thứ ba võ hồn Hoàng Kim Cổ Long. Vậy cũng hoàn toàn là bởi vì Lý Vô Ngạo trong cơ thể Long Mạch Chaka ở đấu la trong thế giới sinh ra cực đại biến dị, mà biến thành một loại cường đại võ hồn. Đối với mình ba cái tiên thiên võ hồn, thực vật chi vương Lam Ngân Hoàng, đồ vật chi vương Hạo Thiên Trùy, động vật chi vương Hoàng Kim Cổ Long, Lý Vô Ngạo đều là cực kỳ hài lòng. Hắn tin tưởng, sở hữu tam sinh võ hồn chính mình, chỉ cần thêm chút tu luyện, là có thể ở đấu la trong thế giới chân chân chính chính xông ra một mảnh trò đến, mà không phải một mặt cầu xa về Serenian, Rinnegan cùng Thiên Chi Nhãn sớm một ngày khôi phục hoặc là giác tỉnh. Cuối cùng, thấy chính mình hồn lực, lại là tiên thiên mãn hồn lực, Lý Vô Ngạo kích động trong lòng hưng phấn, cũng liền có thể tưởng tượng được, không thể nghi ngờ, lại có tiên thiên mãn hồn lực chính hắn, ở khởi điểm. Lại so người khác cao hơn một nấc thang, lại thêm phía trước tam sinh võ hồn, Lý Vô Ngạo hàng bắt đầu, nhưng là kháo tiền rất nhiều rất nhiều. Trong sân tam nữ, Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ, chính mắt thấy Lý Vô Ngạo không chỉ có sở hữu xưa nay chưa từng có tam sinh võ hồn, còn có phổ thông người thường không thể có tiên thiên mãn hồn lực. Trong lòng của các nàng khiếp sợ và kinh ngạc, vẫn rằng co thời gian rất lâu, thẳng đến Lý Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, mang theo có chút ý xấu hổ, từ sáu viên hắc sắc trong suốt quỷ dị thạch đầu hình thành trong trận pháp đi ra, đem hào quang rực rỡ chói mắt nhức mắt làm sắc thủy tinh tảng đá trả lại cho Hoán Khê. Lam Ngân, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ tam nữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vô Ngạo, ngươi còn tuổi nhỏ, mang cho kinh ngạc của chúng ta, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp à. Hoán Khê thu lam sắc thủy tinh tảng đá, đưa nó bỏ vào chính mình trong nhẫn chữ vật, chậm rãi nói rằng, ha ha, Hoán Khê A-di, e rằng ta là chịu thiên quyến cố đi, ta cũng thật không ngờ, sẽ, biết, sở hữu cao như vậy hàng bắt đầu. Nhìn trước mắt tư sắc tuyệt mỹ, bộ ngực đầy áp, tản ra mùi thơm ngào ngạt mùi thơm Hoán Khê, Lý Vô Ngạo âm thầm nuốt một hớp lớn thủy, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, nhẹ giọng nói, hì hì, chúng ta Vô Ngạo, thật đúng là ngoan a hát, cư nhiên sẽ có chút xấu hổ khí á, thấy Lý Vô Ngạo lộ ra như thế một bộ dáng vẻ khả ái. Hoán Khê cười khanh khách, cười run rẩy hết cả người. Ngay sau đó, thừa dịp Lý Vô Ngạo nhất cá bất lưu thần, Hoán Khê bỗng nhiên khom người tử, vươn tuyết trắng tay mịn, một con trai đem Lý Vô Ngạo chặn ngang ôm lấy, kéo vào trong ngực của mình. Lập tức, Hoán Khê liền ôm Lý Vô Ngạo eo nhỏ, ở Lý Vô Ngạo môi, khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng hôn đi. Quen biết một năm đã qua, chưa từng có bị Hoán Khê như vậy chủ động hôn nồng nhiệt qua. Lý Vô Ngạo lúc đầu có chút ngẩn ra, nhưng bị Hoán Khê thân lấy, cảm giác được lồng ngực của mình cùng nàng đẫy đà lớn bộ ngực chặt chẽ dán vào, cảm giác được nàng hương thơm say lòng người môi thơm ở khuôn mặt nhỏ của chính mình môi cuồng nhiệt mà hôn. Lý Vô Ngạo cũng không khỏi phản ứng lại, phản ôm Hoán Khê tuyết trắng cổ trắng, kịch liệt đáp lại Hoán Khê hôn. Giờ khắc này, thấy Lý Vô Ngạo cùng Hoán Khê không kiêng nể gì cả mà ôm hôn cùng một chỗ. Một bên Lam Ngân cũng không có gì, tưởng Hoán Khê phi thường yêu thích Vô Ngạo mới. Chỉ có, làm như thế nàng, tâm cũng là cao hứng vô cùng. Mà Tiểu Vũ đây, thì lại bất đồng, một tấm xinh đẹp vô song gương mặt của một hồi bạch một hồi hồng. Đôi mắt đẹp nhìn ôm Lý Vô Ngạo cưỡng hôn Hoán Khê. Nàng tâm không khỏi có chút sinh khí, làn váy bụng dưới cũng tức giận đến phồng, đều là khả ái, cái này Hoán Khê, thực sự là không biết xấu hổ, lại dám ôm ta Vô Ngạo đệ mãnh liệt. Hừ, ta thật muốn dùng ra tám đoạn té, một con trai đưa nàng hất ra thật xa lộn mấy vòng lại xuất hiện tới. Tiểu Vũ tâm lý tức giận nghĩ đến, đáng tiếc. Nhớ tới chính mình lão nương Hoán Khê so với chính mình sống lâu nhiều như vậy tuế nguyệt, uống nhiều như vậy bát mưa móc, Tiểu Vũ cũng chỉ phải nghĩ muốn mà thôi, cũng không dám châu chấu đá xe mà trước thực sự thi triển tám đoạn té tới ám toán chính mình lão nương Hoán Khê. Hoán Khê ôm Lý Vô Ngạo cùng hắn mãnh liệt trong chốc lát, thẳng đến hai người đều nhanh không thở nổi, Hoán Khê mới nhẹ nhàng buông ra Lý Vô Ngạo, nhìn trong lòng khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú Lý Vô Ngạo. Hoán Khê thiểm thiểm vừa rồi hôn qua Lý Vô Ngạo phấn hồng xạ đầu. Khóe miệng cắn một luồng từ trán của mình bay xuống tới nhu thuận sợi tóc. Cái kia một loại muốn tìm không đủ, quyến rũ phong tao cực phẩm phong vận, có thể nghĩ đến 6 năm tới nay vẫn là xử nam Lý Vô Ngạo. Nhịn không được phát ngẩn ngơ, có chút si mê, Vô Ngạo, hì hì, ngươi vẫn như thế tiểu, cứ như vậy động nhân, có thể ngươi trưởng thành, nhìn ngươi, Hoán Khê A-di nếu như không cầm được làm sao bây giờ. Hoán Khê ngọc thủ ôm lấy Lý Vô Ngạo eo nhỏ, đem thân thể của hắn hướng trước ngực mình đầy ắp trắng như tuyết mềm mại chỗ chen lấn chen. Một đôi cặp mắt đào hoa mâu mang theo nhẹ nhẹ xuân ý. Lông mi thật dài chớp chớp lấy đung đưa động nhân xuân tình. Mềm mại đáng yêu tận xương mà nhẹ giọng cười nói. A, cái này, cái kia, Hoán Khê A-di nếu như thật không cầm được. Chấm ngoặc kép, đối với mỹ nữ sức miễn dịch, mãi mãi cũng là không đích Lý Vô Ngạo. Giờ khắc này, bị Hoán Khê mê là điên đảo tâm thần. Cà Lâm nói, khi thấy Tiểu Vũ trừng mắt về phía chính mình hầu như có thể ánh mắt giết người lúc. Lý Vô Ngạo nhịn không được kiều tiểu thân thể hơi run lên. Nhưng lồng ngực kề sát lấy Hoán Khê đẫy đà bộ ngực sữa chính hắn. Vẫn không thể nào tiếp nhận được Hoán Khê sắc đẹp cám dỗ. Mà là hơi cúi đầu, ghé vào Hoán Khê trong suốt lỗ tai bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Mang theo vẻ thẹn thùng, thấp giọng nói ra, muốn đối với Vô Ngạo làm cái gì thì làm cái đó đi. Chấm ngoặc kép, Hoán Khê hơi ngẩn ra, chợt trong đôi mắt đẹp, mang theo tự tiếu phi tiếu tiêu ý nhìn hắn, cười khanh khách nói, đây chính là ngươi nói a hát, chờ ngươi trưởng thành, Hoán Khê a di muốn đối với ngươi làm cái gì thì làm cái đó hì hì. Ngươi nhưng không cho phản kháng nha. Chấm ngoặc kép, Hoán Khê cũng không có tận lực áp chế thanh âm. Cho nên, một bên khoảng cách không xa Tiểu Vũ cùng Lam Ngân đều nghe được. Nghe Hoán Khê vừa nói như thế, Lam Ngân đôi mắt đẹp mang theo vẻ khinh bỉ mà nhìn Hoán Khê trong lòng cái này còn tuổi nhỏ. Cũng đã là đầy mình ý nghĩ xấu tiểu gia hỏa. Ngẫm lại chính mình những năm gần đây từ hồi đó cùng cái này khoác da dê tiểu sắc lang cùng giường. Trung gối, Lam Ngân thì có một muốn ngã xuống đất ngất đi xung động. Mà Tiểu Vũ đây, thì là đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. Hai hàng nhỏ vụn răng trắng cắn lạc băng rung động, một đôi tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ nắm chặt thành quyền. Nhẹ giọng hừ nói, Vô Ngạo đệ, không nghĩ tới, người con này quá khứ nhìn lại là chỉ con cừu nhỏ ra hòa. Cư nhiên thật giáp tâm hại người, ngay cả ta lão nương, viên này lão thảo, cũng dám nghĩ đi ăn. Ngạch, ở Tiểu Vũ tỷ trong mắt, ta cư nhiên vẫn là con cừu nhỏ. Trời ơi, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé ôm Hoán Khê tuyết trắng cổ trắng. Ánh mắt thì là tức giận bất bình mà nhìn chằm chằm hướng một bên Tiểu Vũ. Trong lòng là vừa yêu vừa hận. Tiểu Vũ tỷ, ta vẫn luôn là tiểu sắc lang có được hay không? Cô gái nhỏ, ngươi nói ai là lão thảo ngươi tới? Ngươi xem một chút ngươi lão nương ta. Muốn vóc người có thân hình, muốn dung mạo có dung mạo, muốn bộ ngực có bộ ngực, muốn cái mông có rắm cổ, muốn da thịt có da thịt. Hoạt thoát thoát một cái 28 phương hoa mỹ nữ, điểm nào nhất lão liễu? Nhưng thật ra ngươi vẫn vừa muốn lấy lão nghiêu ăn non thảo. Có tin hay không lão nương đem ngươi thân phận chân thật lộ ra ngoài. Bị Tiểu Vũ mắng một cái như vậy, Hoán Khê lập tức chọc tức. Hai cặp cặp mắt đào hoa mâu hung hăng trừng mắt Tiểu Vũ. Tàn bạo nói, hoàn toàn mất đi dĩ vãng còn có một tí tẹo như thế khí chất đoan trang. Ta, mụ mụ, được rồi, ta phục người rồi. Hừ, Tiểu Vũ còn muốn tiếp tục mắng, nhưng rất sợ Hoán Khê đem chính mình cũng là thập vạn niên hồn thú thân phận nói cho Lý Vô Ngạo. Mà khả năng làm cho Lý Vô Ngạo sợ chính mình không dám cùng chính mình quá nhiều gần gùi Tiểu Vũ. Vẫn là chỉ phải không cam tuyển trạch bại trận đến, không dám cùng Hoán Khê hướng về phía mắng to. Hừ, cái này còn tạm được, biết hướng chính mình lão nương xin lỗi. Mới là con gái tốt. Thấy Tiểu Vũ nhận thức thua cuộc, Hoán Khê giống như là một cái thường thắng tướng quân tựa như. Hừ một tiếng, đôi mắt đẹp lạc hướng trong ngực Lý Vô Ngạo. Thấy hắn thủy nộn non tuấn tú cực kỳ, lập tức lại nhịn không được người thắng vui sướng. Ôm Lý Vô Ngạo, vừa tàn nhẫn hôn vài hớp. Một bên Lam Ngân, đôi mắt đẹp nhìn dương dương tự đắc diễm lệ nữ nhân Hoán Khê. Lại nhìn một chút bên cạnh đôi mắt đẹp xem cùng với chính mình mụ mụ Hoán Khê hôn tiểu tình nhân của mình Lý Vô Ngạo mà tức giận nhưng không dám nói. Vẻ mặt oán giận bộ dáng Tiểu Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Ngân đại não cũng có chút đường ngắn. Ngạch tích thần A, Hoán Khê cùng Tiểu Vũ. Đây là một đôi dạng gì cực phẩm mẫu nữ hoa a? Ngược lại giống như một đại nhất tiểu hai cái nữ lưu manh thích hợp hơn một chút. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.